Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 203.203. Năm vạn đao, chương 203.203. Năm vạn đao. Bùi Tịch Hòa trong lòng hơi hơi kinh ngạc, vì sao không phải Triệu Thanh Đường mà là Triệu Hàm Phong. Nàng đáy lòng sinh ra cái mịt mờ lại lớn mật phỏng đoán, chẳng lẽ là Triệu Hàm Phong nguyện ý thân thủ? Có thể dạy ra Triệu Thanh Đường như vậy có 102 đao tu đại năng người, có thể đơn giản được. Trên đời có hảo ngọc, khá vậy yêu cầu một thanh hảo đao đem chi tạo hình thành truyền lại đời sau mỹ ngọc. Bùi Tịch Hòa đôi mắt lóe lóe, mím môi cánh, lướt qua những cái đó ảo tưởng, đi ra cửa gỗ, quả thực nhìn thấy Triệu Hàm Phong ngồi ở ghế bập bênh thượng, lại không có nhắm mắt, một đôi mắt hoàn toàn không phải thuộc về tuổi già người, nội chứa tinh quang, hạo như biển sao. Không ngoài như vậy, Triệu Hàm Phong khóe môi nắm chặt một nụ cười nhẹ. Này so với phía trước mặt vô biểu tình thái độ khá hơn nhiều. Ta kia cầu đồ đệ tích tài, ta cũng tích tài, ngươi là khối phác ngọc, hảo hảo mài giũa, chính là đao đạo kỳ tài. Hắn hoàn toàn không phủ nhận Bùi Tịch Hòa ngộ tính cùng tư chất, thậm chí cấp ra cực cao đánh giá, có thể được đến như vậy đại năng khen ngợi. Bùi Tịch Hòa trong lòng cũng không khỏi sinh ra vài phần vui sướng, nhưng vui mừng giấu ở đáy mắt, không ở trên mặt lộ ra. Triệu Hàm Phong tiếp theo nói, người đường biết không cùng đạo thống chi gian có bài dị vừa nói, chúng ta truyền thụ ngươi đao pháp, theo lý cũng muốn đến ngươi sư tôn đồng ý, rốt cuộc không phải tiến bí cảnh truyền thừa cơ duyên gì đó, này bọn họ hai người đều tồn tại, đảo như là đoạt người khác đồ đệ. Bùi Tịch Hòa sắc mặt cung kính, cũng vẫn chưa ngượng ngùng. Nàng biết được này đó đều là hẳn là làm Triệu Hàm Phong cùng Triệu Thanh Đường biết đến, tiền bối. Ta cũng không sư tôn. Triệu Hàm Phong trong mắt không có dao động, như cũ cẩn thận lắng nghe. Bùi Tịch Hòa tiếp theo nói, ta tự xuất thần ẩn cảnh sau, đó là trúc cơ năm cảnh, nhưng thẳng vào Côn Luân nội môn, nhưng cần thí nghiệm, bởi vì ta một ít duyên cớ cùng Côn Luân tứ đại gia tộc Trung Lục gia sinh ra chút không ngờ, nàng cùng Lục Trường Phong một chuyện phát sinh, tuy rằng là Lục gia vẫn chưa vận dụng lực lượng chèn ép với nàng, nhưng lộ ra không mừng thái độ, liền đủ để cho đại đa số chọn đồ trưởng lão. Đối cái này trúc cơ đệ tử, đi trước bài trừ thu đồ đệ suy xét, sau đó ta bị tứ đại gia tộc Trung Lý gia đích truyền Lý Trường Thanh Sở nhìn chúng, ta cùng hắn chưa từng gặp mặt, nhưng suy đoán là dung mạo, cũng hoặc là muốn đem ta thu làm đỉnh lô. Lý Trường Thanh đến tột cùng vì sao mất công, đối nàng nhất định phải được mấy phen chèn ép, thậm chí xuất động Nguyên Anh chân quân Lý Hòe. Bùi Tịch Hòa tưởng chỉ sợ không phải dung mạo đơn giản như vậy, ở Lý Hòe sau khi xuất hiện, nàng đó là có 7 phần nắm chắc, là muốn đem chính mình thu làm tu luyện đỉnh lô. Rốt cuộc, nàng chính là ba đạo 9 tấc linh căn, 9 tấc linh căn thế gian khó tìm. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt cũng đồng dạng bình tĩnh, ta trở thành nội môn đệ tử sau, sử biện pháp, từ nội môn đào tàu, một đường tới rồi này Vạn Trọng Sơn, cùng với ở nước bùn bên trong vật lộn, không bằng tiêu sái rời đi. Triệu Hàm Phong trong mắt hiện lên một mặt tán thưởng, này phân bước ra mà đi, thoát ly Côn Luân che chở dũng khí cũng không phải ai đều có thể dễ dàng có được, này dọc theo đường đi còn phải trải qua Mân Nam Trường Lâm, tâm trí kiên định, hành sự quả quyết, lại là đao đạo kỳ tài. Triệu Hàm Phong thưởng thức như vậy hậu bối, hành, nếu ngươi không sư phó, vậy tại đây đi theo chúng ta học đao, tam linh căn lại như thế nào? Chẳng sợ hiện giờ cảnh giới tiến triển chậm một chút, nhưng tới rồi tương đồng cảnh giới, linh lực càng thêm hùng hồn. Bùi Tịch Hòa giờ phút này một thân linh lực đã sớm không thua gì tầm thường trúc cơ hậu kỳ, có thể có siêu việt cảnh giới chiến lực. Cùng này dư thừa hùng hồn linh lực tự nhiên mật không thể phân, đi thôi. Hôm nay ngươi liền luyện đao trung tám pháp quét, huy đao 5 vạn lần, 5 vạn lần, một ngày 10. Hai cái canh giờ cũng chính là 86.400 giây. Bùi Tịch Hòa lại chưa nói cái gì, kinh hồng bị từ nhẫn chữ vật ở lấy ra, bàn tay nắm chặt trường đao, quét, trường đao quét ngang mà qua. Mang theo khí lãng, hỗn loạn hàn quang, một lần qua đi, Triệu Hàm Phong đầu ngón tay một chút linh quang phiêu tán mà ra. Hóa thành một tia ánh sáng dán nàng thân hình. Sửa đúng nàng vô cùng rất nhỏ. Thậm chí nhìn không ra tới khác biệt, nàng là chính mình từ khi còn bé cầm mộc đao. Một chút luyện, tuy rằng hiện giờ đao pháp tinh vi, nhưng chung quy có vài phần tiểu tì vết. Triệu Thanh Đường bị hắn tống cổ đi ra ngoài rửa sạch quanh mình tà vật, lấy hắn kia cẩu thả tính tình, nơi nào có thể nghĩ đến cho người khác nữ oa oa sửa đúng này đó, sợ không phải lại tiếp theo truyền thụ một đống cao cảnh giới công pháp, muốn người khác vượt cảnh lĩnh ngộ, vẫn là đừng nghĩ. Tưởng tượng đến cái kia cẩu đồ đệ hắn chính là khí phiền, nhắm lại hai tròng mắt, trầm tĩnh tâm thần, ghế bập bênh hơi hơi lắc lư, đều có nhất phái thản nhiên, mà Bùi Tịch Hòa cảm giác được ánh sáng đối nàng thân thể điều chỉnh, nhanh chóng thích ứng. Lại là đắm chìm ở này một đao lại một đao luyện tập bên trong, quanh mình linh khí bị nàng thân hình lôi kéo, một chút hối nhập trong cơ thể, nàng phía trước cũng chưa hảo hảo chú ý. Nơi này linh khí, cư nhiên không thể so Côn Luân nội môn kém hơn nhiều ít, đạo tu luyện phương thức đó là như thế. Trừ bỏ đà tọa phun nạp linh khí, ở bọn họ luyện tập binh khí là lúc, bọn họ tâm thần sẽ đắm chìm trong đó, tự phát kéo trong cơ thể lưu chuyển, như thế liền có thể thân dẫn linh, nuốt nạp linh khí, hóa thành tự thân linh lực tu vi. Này đồng dạng là tu hành, thái dương từ treo cao bầu trời, mãi cho đến hơi hơi rũ xuống, mặt trời sắp lặn, Bùi Tịch Hòa tuy là trúc cơ pháp thể, cũng là ra một thân mồ hôi. Nhưng trên người nàng chính là pháp y, sẽ tự phát rửa sạch, mà sẽ không xuất hiện dính thân xấu hổ tình cảnh. Nàng thu đao, một lần lặp lại nhất cơ sở. Đơn giản đao chiêu động tác, ở ánh sáng sửa đúng hạ. Từ thong thả đến nhanh chóng, sửa đúng toàn bộ sai lầm, không kém mảy may. Nàng huy xong rồi 5 vạn đao, dĩ vãng nàng hành đao luyện đao tuy rằng nỗ lực, nhân rốt cuộc có mặt khác đạo thuật yêu cầu luyện tập, còn có ra nhiệm vụ tích cóp cống hiến điểm, giống như vậy dùng một lần chém ra 5 vạn đao. Lặp lại một động tác đơn giản, thật đúng là lần đầu, nhưng nàng cũng cảm thấy chính mình đã hoàn toàn nắm giữ này một cái quét cơ. Sờ, mà Triệu Hàm Phong lúc này mở hai mắt, đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai mặt trời mọc là lúc tiếp theo luyện tập quét 6 vạn đao, vẫn là quét. Bùi Tịch Hòa đáy lòng có chút hơi hơi kinh ngạc, nhưng vẫn chưa xuất khẩu nghi ngờ. Ở hôm nay luyện tập 5 vạn đao phía trước, nàng cũng đồng dạng cho rằng chính mình cơ sở đao chiêu vững chắc vô cùng, không hề sơ hở. Nàng gật gật đầu, trong mắt trồi lên vài phần cảm kích chi sắc, đa tạ tiền bối. Nàng vẫn chưa kim đan, còn chưa từng tích cốc, nuốt vào viên tích cốc đan. Đó là trở về kia nhà gỗ bên trong, ngồi trên giường gỗ, cho chính mình đánh cái tịnh trần quyết, trở nên một thân khô mát, khoanh chân mà ngồi, chắp tay trước ngực, đánh ra tu luyện dấu tay, một lần nữa tác động khởi thiên địa linh khí tới, nàng tìm hiểu khởi trường cung, trước mắt công pháp. Thiên quang vô cực tuy mạnh, nhưng nó cùng loại ma ngưng kết đạo tâm liền có thể vào đệ nhất cảnh bất đồng, nó quá mức huyền ảo, rộng lớn rộng rãi, cho dù là Bùi Tịch Hòa ngộ tính cũng khó có thể dễ dàng nhập môn, càng đừng nói bước vào đệ nhất trọng công pháp. Nếu là chuyên nghiên này kinh văn, chỉ sợ ít nhất đã nhiều năm mới có thể nhìn thấy một tia huyền diệu, không bằng trước khổ tu tam phẩm bí pháp trường cùng, tìm hiểu băng hỏa cùng tế chi đạo, giải quyết linh căn tương hướng. Tu vi tốc độ tất nhiên bạo trướng, lại chậm rãi gặm xuống thiên quang vô cực này khối khó gặm xương cốt. Tấu chương xong, hết chương.